Xích Tâm Tuần Thiên, chương 568, kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương là Doãn Quan, là lòng dạ độc ác Tần Nghiễm Vương Khương Vọng vẫn như cũ biểu đạt chính mình bất mãn, chuẩn bị nhiều như vậy, đều đến một bước này, ngươi mới nói với ta ngươi có mới ý nghĩ. Nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, Doãn Quan người như vậy, sẽ không trả giá hoàn toàn tín nhiệm, quả thật rất bình thường. Chuyện tới trước mắt mới thay đổi, chính là vì để người ta đoán không ra, khiến ám tàng ác ý người không có biện pháp kịp thời làm ra nhằm vào. Doãn Quan chưa chắc liền hoài nghi Khương Vọng, nhưng đây chính là hắn sẽ làm ra tuyển chọn. Không đem hy vọng áp tải trên thân người khác, chỉ tin tưởng mình. Ngươi trước nghe nghe ý nghĩ của ta, tái phát bề ngoài ý kiến. Như thế nào? Doãn Quan nói. Khương Vọng mặt không biểu cảm. Doãn Quan đột nhiên hỏi. Ngươi biết vì bắt được ta, Tề Đình phương diện thả ra cái gì tưởng thưởng sao? Khương Vọng tại lùng bắt tổ sen lẫn sống, đương nhiên biết khen thưởng. Nếu có địa ngục vô môn cho dù một Diêm La đầu mối, kiểm chứng là thật, truy bắt quy án sau. Tứ phẩm trở xuống, quan thăng nhất đẳng. Quốc khố cùng giai bí pháp tam bộ cho dù chọn một mà thôi. Tưởng thưởng không thể bảo là không nhiều. Đây vẫn chỉ là phát hiện thiết thực đầu mối mà thôi. Cũng chính là cấp quan phủ lên tiếng kêu gọi sự tình, căn bản không cần mạo hiểm. Về phần tứ phẩm kịp trở lên, muốn tranh đương nhiên là giết chết hoặc bắt Diêm La tưởng thưởng. Nếu không phải 10 điện Diêm La đều biết cường giả, người bình thường căn bản không dính nổi bên, toàn bộ Tề quốc sớm lại bắt đầu đào sâu 3 thước rồi. Tưởng thưởng rất nhiều, cho nên đâu? Khương Vọng hỏi ngược lại. Ăn mặc nặc y nhìn không thấy tới Doãn Quan sắc mặt, nhưng hắn âm thanh rất bình tĩnh. Dùng ngươi thanh bài quyền hạn, bảo hắn biết nhóm hành tung của ta. Đem Nhạc Lãnh dẫn tới đây. Nếu như người bình thường, khẳng định cho là Doãn Quan thử dò xét. Nhưng Khương Vọng không nghĩ như vậy. Bởi vì Doãn Quan người như thế, cho dù muốn thử dò xét, cũng không sẽ như thế dễ hiểu. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Vọng cau mày, hắn nếu như cấp cho Nhạc Lãnh truyền lại tình báo, vậy thì nhất định không thể là tình báo giả. Bằng không chẳng khác nào không đánh đã khai. Cho nên Doãn Quan hành tung nhất định sẽ bị lùng bắt đội chỗ nắm giữ. Tại hiện dưới loại tình huống này thế cục dưới, Doãn Quan quyết định cùng tìm chết không khác. Gặp lại ngươi không có bán đứng ta, ta rất cảm động. Cho nên ý định để ngươi dẫn điểm thưởng, thăng thăng quan. Tấm tắc tứ phẩm thanh bài, rất uy phong. Cho dù ngươi thật muốn cho ta lộng điểm chỗ tốt, cũng không cần muốn chính mình tự tìm cái chết. Khương Vọng nói ra, ngươi có cái gì truyền ra chi bảo, có thể hiện tại cho ta. Doãn Quan hoàn toàn không chú ý hắn nửa câu sau, chỉ hỏi. Ta không giống như là có thể tự tìm đường chết người sao. Ngươi là đưa người khác đi tử lộ người. Khương Vọng nói. Doãn Quan nếu như muốn tìm chết, ban đầu thật tốt cấp quy thú ăn hết chính là. Cần gì chạy trốn ra hữu quốc, lăn qua lăn lại nhiều chuyện như vậy. Ta đây đổi lại thuyết pháp. Doãn Quan tựa hồ là cười khẽ một tiếng. Dưới trướng của ta Diêm La nhóm, bây giờ còn đang Bích Ngô quận đau khổ dãy giụa, cũng không biết chết mấy cái rồi. Điều này làm cho ta trong lòng nóng như lửa đốt. Làm thủ lĩnh, ta quyết định gánh chịu nhận trách nhiệm. Ta muốn tại biên cảnh chế tạo động tĩnh, cự đại động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bọn họ sáng tạo chạy trốn gần biển quần đảo cơ hội. Lúc trước Khương Vọng cho rằng, hắn để cho thủ hạ Diêm La tại Bích Ngô quận vì hắn chia sẻ lực chú ý, chính mình lại len lén chạy đến Xích Dương quận, nghĩ tìm cơ hội chạy trốn xuất cảnh. Nhưng không nghĩ tới, Doãn Quan việc cần phải làm vừa lúc thì ngược lại. Chẳng qua là... Khương Vọng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không giống như là có thể hy sinh chính mình thành toàn người khác vĩ đại nhân vật. Không giống, không có nghĩa là ta không phải làm như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu rõ ta sao, Khương Vọng. Ta đương nhiên thiếu hiểu rõ ngươi. Nhưng là ban đầu ngươi rời đi hữu quốc, cấp phụ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương thả hung tàn lời nói thời điểm, ta đang trường A, hữu quốc sự tình không có giải quyết, loại người như ngươi làm sao sẽ tìm chết. Trong lòng truyền ý niệm, nhưng Khương Vọng cuối cùng chỉ nói là. Ta cũng không biết, hắn nhìn ra Doãn Quan cũng không muốn nói chân thực mục đích, hắn cũng là nhẹ nhàng bỏ qua. Đó chính là rồi, Doãn Quan nở nụ cười. Nghĩ biện pháp báo tin sao? Ta lẫn vào ngươi đội buôn, nhưng là bị ngươi ngoài ý muốn phát hiện, trí tuệ thâm trầm như ngươi, ngoài mặt làm bộ như không biết, ngầm lại lặng lẽ báo cho bộ thần. Cuối cùng địa ngục vô môn ác thủ Tần Nghiễm Vương bị đương trường chém giết, mà ngươi, đại tề thiên kiêu Khương Thanh Dương, lại lập một công, vì tề quốc gột rửa lễ bộ đại phu bị đâm sỉ nhục. Này xuất diễn bố trí rất hoàn mỹ, ít nhất đối với ta mà nói là như thế. Khương Vọng gật đầu, lại hỏi. Ngươi xác định, đây là của ta quyết định, sống chết đều không oán ngươi. Làm xong chuyện này, chúng ta liền thanh toán xong. Nói xong câu đó, Khương Vọng cảm giác được, Doãn Quan lại biến mất rồi. Nên đã đi trở về kia chiếc năm hàng xe ngựa. Doãn Quan đến cùng muốn làm cái gì? Mặc dù hắn che lấp vẫn chưa nói rõ, nhưng Khương Vọng vẫn mơ hồ có suy đoán. Bất kể thế nào nói, chuyện này đối với Khương Vọng bản thân là không có bất kỳ chỗ xấu. Thậm chí chân có thể che đậy trên người hắn về địa ngục vô môn toàn bộ nghi điểm. Hắn đều tự mình chỉ ra chùm thổ phỉ Tần Nghiễm Vương tung tích rồi, còn có cái gì khả năng cùng địa ngục vô môn có cấu kết? Chỉ cần hoàn thành chuyện này, cho dù sau đó có người đứng ra nói, ban đầu là hắn an bài Doãn Quan vào Lâm Truy Thành, hơn nữa còn lấy ra chứng cớ, cũng sẽ không có người lại tin tưởng. Đại khái chỉ biết hoài nghi chứng cớ là giả tạo. Hắn giữ được hấp dẫn, không có bán đứng Doãn Quan. Phải nói vốn là không tồn tại hấp dẫn, bởi vì Khương Vọng từ đầu tới đuôi không có động đậy tâm tư như vậy. Đây có lẽ là Doãn Quan có đi có lại. Nhưng Khương Vọng thà rằng tin tưởng, hắn chẳng qua là có ý nghĩ của mình, hơn nữa trước sau tại thi hành ý nghĩ của mình mà thôi. Khương Vọng không phải một cái người ích kỷ, nhưng vốn là muốn bốc lên phiêu lưu không cần lại bốc lên, này đương nhiên là một chuyện tốt. Tại Doãn Quan mới trong kế hoạch, hắn chỉ phụ trách truyền lại hành tung, khiến Nhạc Lãnh bọn họ biết Doãn Quan ở nơi đâu. Về phần kết quả như thế nào, hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, lặng lặng suy nghĩ một trận, một lần nữa cân nhắc toàn bộ trải qua. Cuối cùng thở dài ra một hơi, vén lên rèm cửa sổ. Tới chỗ nào rồi? Liền ở phía sau kia chiếc xe ngựa bên trong Tiêu quản sự vội vàng từ trên xe bước xuống, chạy chậm đuổi kịp Khương Vọng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức tiến vào Việt Thành thành vực. Dương Địa Hành Dương Quận cùng Nhật Chiếu Quận đều cùng Dung Quốc giáp giới, đoàn xe có thể trực tiếp từ Nhật Chiếu Quận đi Dung Quốc. Việt Thành, Khương Vọng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được Việt Thành có một trạch nhân y quán, bây giờ còn đang mở sao? Trải qua thời điểm không ngại vào thành tiếp tế một thoáng, ta thuận tiện đi xem một chút. Chiêu bài nhưng thật ra còn đang. Tiêu quản sự trả lời. Ngài an tâm tu hành, đến Việt Thành ta gọi ngài. Đội buôn mới từ gia thành thành vực đi ra, cũng không cần tiếp tế. Nhưng Khương Vọng là đông gia, không cần cũng phải sáng tạo cần. Tại tiếp tục đi về phía trước. Đến Việt Thành thời điểm, Tiêu quản sự tới mời. Khương Vọng thuận thế kết thúc tu hành. Đoàn xe lưu lại ở ngoài thành, hắn cùng mấy cái chịu trách nhiệm chọn mua đi tới Việt Thành. Nhật Chiếu quận chấn phủ sứ chính là đầm lầy Điền Thị Điền An Thái, xuất thân tôn quý, mà lại cao ngất có chiến công. Đương nhiên theo Khương Vọng, hắn đáng giá nhất xem trọng một chút là hắn có một cái gọi là Điền An Bình đệ đệ. Điền An Thái, hoặc là nói Điền Thị chuẩn bị cho hắn phụ tá nhóm, trị chính trình độ không sai. Từ Việt Thành rực rỡ hẳn lên thành thị diện mạo liền có thể thấy được một hai. Này cũng nói, Điền gia là thật sự đem Nhật Chiếu quận làm thành căn bản vòng tại kinh doanh rồi, liếc sau này quận trưởng vị trí, không là muốn mò một khoản liền đi. Nếu như có thể đem Nhật Chiếu quận kinh doanh thành đầm lầy quận, Điền gia tương lai bất khả hạn lượng. Khương Vọng đi trạch nhân y quán đi lòng vòng, như tiêu quản sự theo như lời, chiêu bài vẫn còn tại, chẳng qua là cấp người cảm giác đã bất đồng. Này đã không còn gì để nói, dù sao Tần lão tiên sinh cùng con trai của hắn đều chết hết. Chẳng qua là tại lúc rời đi, Khương Vọng ẩn nấp tại y quán bên cạnh một điều trong ngõ hẻm, để lại tự mình thuộc về thanh bài cấp bậc cao nhất báo động ký hiệu. Sau đó mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Hắn mặc dù chỉ là tạm thời thanh bài, nhưng đối với tại thanh bài bộ đầu tương quan quy củ, vẫn làm một chút giải. Dù sao tạm thời thanh bài, quả thật thanh bài. Đến một bước này, cả trường. Phát hiện Tần Nghiễm Vương hành tung, tìm cơ hội ám báo thanh bài. Biểu diễn liền đã kết thúc. Cho dù ai cũng không thể lựa xảy ra vấn đề tới. Chẳng qua là, rời đi ngõ hẻm này thời điểm, Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến. Kịch bản đương nhiên rất tốt. Nhưng đằng thật trên đài, đều có tâm tư. Con hát, nhóm, đều nghe theo. Kịch bản, diễn sao, cách chương.